Mua em để đo giường. Chương 6, hát phòng làm việc đầy mùi tình dục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ra khỏi bàn làm việc đi khóa cửa phòng lại, khóa xong anh quay đầu lại nhìn thấy tấm lưng trần gợi cảm và cặp mông căng tròn, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi, hôm nay anh nhất định sẽ ăn sạch cô ầm làm gì vậy? Mặc dù đang rất muốn nhưng anh cô kiềm chế mà hỏi cô. Em, cô không biết phải nói thế nào, nếu anh không làm gì cứ nhìn cô thì cô sẽ xấu hổ đến chết mất. Em là đang quyến rũ tôi sao? Anh tiến lại gần cô, anh thật sự hết kiên nhẫn rồi. Anh từ từ đã, cô buông hai tay, dùng hai tay để trước ngực anh, cô cố gắng đẩy anh ra nhưng vô ích, cô làm sao mạnh bằng anh được. Anh dịnh eo cô, kéo cô về phía mình, dùng môi khóa chặt hai cánh môi của cô. Anh không ngừng mút liến cho đến khi cánh môi cô sưng đỏ, anh mới buông tha mà di chuyển xuống cái cổ trắng ngần của cô. Đau, hai tay cô cố lấy vai của anh. Anh bế cô lên di chuyển lại bàn làm việc, anh đặt cô lên bàn, tách hai chân cô ra nơi tư mật phía dưới đã được cô vệ sinh sạch sẽ trước khi đến đây. Anh quơ hết tất cả hồ sơ trên bàn kể cả laptop xuống sàn trừ cả men cơm, anh lấy cái cà men đặt nhẹ xuống sàn. Anh xé toạc chiếc áo sơ mi đang mặc ra, cơ thể cường tráng lại hiện ra khiến cô mở to mắt. Anh đặt cô ngã lên bàn, anh leo lên nằm trên người cô không ngừng liếm lắp cái cổ của cô, hai tay thì xoa nắn hai hạt đậu đỏ của cô, thỉnh thoảng anh quên mất mà bóp thật mạnh ngực của cô làm cô bất ngờ đau mà rên rỉ. Anh di chuyển chiếc lưỡi từ cổ mà đi xuống ngực của cô, hai tay anh đặt sau mông cô mà xoa nắn. Anh lại tách hai chân cô ra, anh leo lên bàn đứng ở khoảng trống giữa hai chân cô. Anh tuột chiếc quần Tây Âu và chiếc boxer ra, cự vật cửa anh cùng vì được giải thoát mà vui mừng căng cứng lên. Người cô nóng hừng hực, tại sao cô lại biến thành người như thế chứ? Cô lấy tay sờ vào âm đờ, o, một tay bỏ vào miệng mút, anh nhìn thấy cảnh này quả thật rất ngạc nhiên, người con gái ngày nào cự tuyệt từ chối mỗi khi anh gần gũi biến đâu mất rồi. Ngón tay cô sơ ý chọt vào âm đờ, o khiến cô khẽ rên lên, cô cảm thấy xấu hổ, mặt đỏ ửng. Em nói muốn tôi đi, anh ngồi xỏm xuống nâng cằm cô lên, em muốn anh mau đi. Cô ửng người lên, dâm đảng, anh buông cằm cô ra, tay cầm cái vật thô bạo kia đâm thẳng vào âm đờ, o của cô mà không cần dạo đầu. Nhanh, nữa, tay cô đặt lên eo cô, hai tay anh vẫn không rời cặp ngực của cô. Anh bị câu nói của cô làm anh trở nên điên cuồng hơn mà liên tục rút ra rồi lại đẩy vào. Nhanh, nhanh nữa, sướng, sướng, cô đặt tay trước ngực anh vốt ve, đột nhiên anh dừng lại làm cô mất hứng nhăn mặt. Anh tót xuống bàn lấy cái cà men đặt lên bàn rồi mở ra xem, có cơm nâu khói còn nghi ngút bay hơi lên, thịt gà xào với cải canh khoai môn, ngăn cuối là nước sâm đều còn nóng hổi. Anh giang chân cô ra khỏi bàn để nó lơ lửng, anh bóc một nắm cơm nhét vào âm đờ, o của cô. Nóng, nóng quá, anh cắn môi rồi dùng cự vật đấy hết cơm vào trong, vài hạt không biết điều mà dính lại cự vật của anh. Nóng, nóng quá, hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gương mặt của cô. Ngoan, không sao đâu, chút sẽ hết thôi. Ngoan, mút nó đi sẽ hết nóng nhanh thôi. Anh xích lên trên, anh quỳ trên đầu của cô, đầu cô nằm ở giữa hai chân của anh, cự vật của anh nằm trước mặt cô. Cô ngoan ngoãn ngậm lấy cự vật của anh, liếm xung quanh không còn một hạt cơm, anh bắn hết tinh dịch vào trong miệng cô, anh lấy cự vật ra khỏi miệng cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô luyến tiếc, cô thật thích cái vị ấy, cô thích cái mùi tanh của tinh dịch, cô nuốt hết hết tinh dịch anh bắn, cô thè lưỡi liếm hết tinh dịch dính ngoài miệng. Cô thấy tinh dịch còn đi nha trên cự vật của anh thì ngồi dậy định liếm hết nhưng anh không cho cô ngồi dậy, cô vừa mới ngước lên được một chút thì anh đẩy cô làm cô lại ngã xuống bàn. Anh bước xuống bàn lấy cái cà men, anh lấy cái đựng gà xào với cảnh và cái đựng canh khoai môn đổ hết lên người cô. Nóng, nóng phòng chết em rồi. Nóng thật sự rất nóng, cô lại khóc. Hai tay anh đặt lên bàn, anh đưa lưỡi liếm hết canh trên người cô. Sướng sướng, cô ửng người lên, anh ăn hết gà và cải trên người cô. Anh lấy hai cục khoai môn nhét vào âm đờ, o của cô. Nữa đi nhiều. Nhiều lên, chỉ mấy phút mà cô đã thích nghi được với sở thích của anh. Cho dù cô thích rất rất thích nhưng cơ thể cô làm sao chịu được cô ngất đi. Thật sự cô không muốn ngất đâu, cô còn chưa thỏa mãn mà tại cơ thể cô không nghe lời. Anh thấy cô ngất thì đẩy cái cuối cùng rồi luyến tiếc rời đi. Anh mặc lại áo quần cho cô. Anh cùng mặc lại quần áo nhưng ở trên thì anh chỉ mặc cái áo vest vì cái áo sơ mi anh xé rồi còn đâu. Anh bế cô ra khỏi phòng làm việc rồi kêu bà lao công vào dọn dẹp phòng anh. Anh bế cô ra xe trước sự ngỡ ngàng của hàng trăm nhân viên. Họ thắc mắc người phụ nữ đó là ai mà anh lại từ một người lãnh lùng, lãnh khốc trở nên ân cần, dịu dàng. Cô ngất tân 11 tiếng sau mới tỉnh lại, giờ đã là 21 giờ, ư, đây là đâu? Cô tỉnh lại trong căn phòng đầy hoa hồng và nến. Anh từ ngoài đi vào trên tay cầm một cái bánh kem, kỳ lạ chiếc bánh rất nhỏ chỉ bằng cái chén, công ty anh phá sản rồi sao, sao anh nghèo quá vậy? Chúc mừng sinh nhật em, anh đưa chiếc bánh lên trước mặt cô ra dấu bảo cô thổi nến. Cô ngoan ngoãn thổi tắt cây nến, anh lấy cây nến ra đưa cái bánh và cái thìa cho cô rồi ngồi xuống chiếc ghế sofa nhìn cô. Cô lại ngơ ngác nhìn anh, em ăn đi, anh khoanh tay trước ngực nhìn cô, cách trương.